Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608 Euro chiến. Sterling đẩy bắn phá khung thành. AC Milan thế mà tại sân khách dẫn đầu ném cầu. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là đại bộ phận chủ lực đều không có bên trên Liverpool a. Biểu hiện như vậy chỉ sợ là thật không có nửa điểm lật bàn hy vọng. Ta nghĩ thế lúc giờ phút này toàn thế giới vô số Milan fan bóng đá đều sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng. Liverpool tổng số 5, không dẫn trước AC Milan. Mưa sa gió rét bên trong. AC Milan muốn nghịch chuyển hùng tâm tráng trí chỉ kéo dài 3 phút liền tan thành mây khói. Đàng hoàng làm gì chắc đó đi. Miễn cho lại bị Liverpool chế tạo ra một trận thảm án. Nói như vậy, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi trở về Milan thành? Tranh tài xu thế bắt đầu trở nên tương đối bình thản. Liverpool fan bóng đá từ đầu tới đuôi đều đang ăn mừng. Bọn hắn đi vào hiện trường quan sát đội bóng tranh tài. Phảng phất chỉ là vì tập hợp một chỗ chúc mừng. Vui vẻ là được rồi. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Trước mắt trong mưa gió chiến đấu hai chi đội bóng làm hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ một vấn đề. Nếu như Serie A không có bộc phát điện thoại môn, bằng vào năm 2006 World Cup quán quân tích cực lực ảnh hưởng. Serie A thật chẳng lẽ sẽ suy sụp đến nhanh như vậy sao? Cơ hồ 10 năm không gượng dậy nổi. Chỉ có Juventus một nhà câu lạc bộ nâng lên đại kỳ tử thủ Serie A sau cùng tôn nghiêm. Đây thật ra là cực kỳ châm chọc hiện tượng. Năm đó giả cầu án nhân vật chính, lại là 10 năm sau có khả năng nhất đại biểu Serie A vương giả. Đi suy nghĩ vấn đề như vậy chỉ có thể giả bắn, mà không thể có đầy đủ khách quan số liệu đến cân nhắc. Nếu không sẽ chỉ lâm vào vòng lặp vô hạn ở trong. Nghĩ đến nhiều liền dứt khoát không muốn. Đường không nóng không lạnh tranh tài đi vào phút thứ 30 lúc. AC Milan phía trước trận tiến công lúc bỗng nhiên phát động một đợt rất có uy hiếp thế công. Balotelli lui về tiếp ứng bên trong khống chế bóng biến hướng gạt mở Henderson. Sau đó đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Emanuelson nhanh chóng lội cầu giết qua Flanagan bên người hạ ngọn nguồn hậu chuyện bên trong. Làm cho người không tưởng tượng được là thượng đế chi tử Kaka dẫn đầu vọt tới vùng cấm địa trước. Điểm hất đầu công cánh cửa. Lần này công cánh cửa xác thực khiến Ter Stegen trở tay không kịp. Cuối cùng chưa thể dập tắt lửa thành công. Liverpool cửa thành tuyên cáo thất thủ. Kaka dẫn bóng sau lau trên mặt cũng không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi. Hoặc là cả hai kiêm hữu. Hắn không có xông vào cầu môn bên trong ôm lấy cầu. Mà là quay người chạy chậm hướng bên trong vòng. AC Milan trung tướng nhìn cũng không kích động. Biết đại khái dạng này dẫn bóng chỉ là cứu danh dự. Để bọn hắn có thể thể diện rời đi Anfield. Lại không cách nào mang theo kỳ tích về nhà. Kaka đánh đầu phá khung thành. AC Milan rốt cục dẫn bóng. Nhưng là cái này dẫn bóng chỉ là san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn khoảng cách lật bàn vẫn có rất xa xôi khoảng cách. Nếu như hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước có thể lại xuống một thành. Khả năng thật là có hy vọng. Hiện tại Liverpool tổng số 5. Một dẫn trước AC Milan. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ là khí định thần. Nhàn dáng vẻ, bị AC Milan dẫn bóng cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là bọn hắn hay là từ Liverpool tương đối yếu kém đường biên mở ra tiến công lỗ hổng tình. Huống dưới, bên trên Flanagan liền đã làm xong bị đánh xuyên giác ngộ. Cái này cùng năm ngoái tôi luyện Robertson lúc tình huống là giống nhau. Tiếp tục tranh tài tiến hành. AC Milan hơi tăng lên tiến công tiết tấu. Nhưng là mấy lần tiến công xuống tới hiệu quả không tốt. Balotelli từ Manchester City rời đi đến AC Milan về sau có chút biến thành thần kinh đao ý tứ. khi thì linh, khi thì mất linh. Liverpool bên này tiến công tương đối có chút quá kiên nhẫn. Eriksen cùng Coutinho tiến công tổ chức hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng Vardy cùng Sterling tại trận công kiên bên trong muốn có tốt biểu hiện còn cần tại nắm chắc. Cơ hội năng lực bên trên có tiến một bước đề cao. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Hai đội cầu thủ đi vào trong phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều khiển tinh vi. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Liverpool tại hạ nửa chàng trong trận đấu rõ ràng mà tăng lên tốc độ tấn công. Tư đồ Vân Binh chính là nhìn thấy đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài tổ chức tiến công quá kiên nhẫn. Mới làm ra điều chỉnh như vậy. Hiệu quả hết sức rõ ràng. AC Milan phòng tuyến tấp nập xuất hiện tình hình nguy hiểm. Sterling cùng Vardy vị trí chạy linh hoạt nhạy bén đặc điểm cũng bị kích hoạt. AC Milan bắt đầu có chút chống đỡ không được. Seedorf ở đây bên cạnh tấp nập cho đội bóng đánh võ thế. Kỳ vọng đám cầu thủ có thể xuất ra càng cường ngạnh hơn biểu hiện. Nhưng ở tranh tài phút thứ 60 lúc, Henderson ở ngoài vùng cấm một cước sút ra chế tạo Abiati dập tắt lửa tuột tay. Vardy theo vào bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Vardy bù bắn kiến công. Liverpool tại sân nhà 2-1 dẫn trước AC Milan. Tổng số 6-1 dẫn trước đối thủ. Cái này dẫn bóng đã triệt để giết chết tranh tài. AC Milan không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Seedorf sắc mặt chán nản, có chút chán ngán thất vọng xoay người đi tới ghế dự bị trước bắt đầu tiến hành thay người. Robinho, Manchi, Vazini liên tiếp dự bị đăng tràng. Tranh tài chương 79 phút lúc, Eriksen tại vùng cấm địa trước cho Sterling đưa ra thẳng nhét. Từ phía sau giết vào vùng cấm địa bên trong lội cầu biến hướng vượt qua Bonera lúc bị đối phương đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Sterling tự mình đứng ở penalty điểm trước. Đợi trọng tài chính thổi còi về sau một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool sân nhà 3-1 dẫn trước AC Milan. Tổng số 7-1. Lập cú đúp Sterling cho người ta cảm giác trạng thái có chút kỳ quái. Hắn giống như là tại cùng cái gì chống lại. Nhưng cụ thể còn nói không rõ. Tư đồ Vân Binh ẩn ẩn có một loại dự cảm. Sterling trong lòng đối với hắn có chút bất mãn. Hắn khát vọng đạt được càng nhiều ra sân thời gian. Thậm chí trực tiếp cầm tới chủ lực vị trí. Hắn đã là tam sư đội tuyển chủ lực. Lại tại Liverpool đánh không lên chủ lực. Hơn nữa còn là tại một cái khí trùng đầu nghiêu tuổi tác. Hắn bất mãn quá bình thường cực kỳ. Chỉ là trở ngại tư đồ Vân Binh quyền uy. Hắn cũng không dám ở trước mặt tác thủ. Lại không dám tại trong phòng thay quần áo phàn nàn. Chỉ có thể ở trên sân bóng có chỗ biểu hiện. Có chỗ thành tích lúc bày ra một bộ ủy khuất quật cường tư thái. Đối với cái này tư đồ Vân Binh thật là có một chút đau đầu. Mare bên ngoài thuê biểu hiện vô cùng chói mắt. Hạ mùa giải trở về tất nhiên cũng đem nhận tư đồ Vân Binh trọng dụng. Liverpool cái này phong tuyến vị trí bên trên chỉ sợ phải có một phen thảm liệt cạnh tranh. Nhưng nói cho cùng đây cũng là hiện tượng bình thường. Thử hỏi châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhà ai là dựa vào một bộ đỉnh cấp đội hình đánh thiên. Hạ, ghế dự bị bên trên không đều phải ngồi mấy cái thực lực cường hãn đến chi năng chiến danh đầu vang. Dội nhân vật, lúc này mới chỉ là tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool năm thứ 2. Vì vương triều bá nghiệp, đội bóng nhất định phải có phong phú nhân tài dự trữ mới được. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Điểm số không tiếp tục phát sinh biến hóa. Liverpool hai hiệp tổng số 7-1 song sát AC Milan đào thải đối thủ cũng đủ để oanh động châu Âu. Giới bóng đá. Đặc biệt là bọn hắn lần hai hiệp có rất lớn trên thực lực giữ lại lúc. Nếu như buông ra đến cùng AC Milan toàn lực một trận chiến, chỉ sợ điểm số chênh lệch có khả năng bên trên hai chữ số. Cùng Seedorf tiến hành sau trận đấu sau khi bắt tay, Tư Đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu phỏng vấn. Đối với ý phóng viên đặt câu hỏi, hắn đều là một câu qua loa cho xong. Về phần bị hỏi Champions League bát cường phải chăng có không muốn đụng phải đối thủ, Tư Đồ Vân Binh thì nói ra, chúng ta không ngại cùng bất kể đối thủ nào giao chiến. Nhưng ta nghĩ có lẽ là mặt khác, 7 chi đội bóng không muốn đụng phải Liverpool. Champions League 1/8 trận chung kết tạm dừng, mà Premiership tham gia Champions League 4 chi đội bóng đều sát nhập vào đấu vòng loại. Nhưng ở 1/8 trận chung kết, đụng phải Barcelona, Manchester City lại bị chủ khách trận song sát đào thải ra khỏi cục. Chelsea thì tại Mourinho xuất lĩnh dưới đào thải Galatasaray tấn cấp bát cường. MU tại Moy xuất lĩnh dưới sân khách đầu tiên 0-2 lạc hậu. Trở lại sân nhà 3-0 toàn thắng đối thủ nghịch chuyển thẳng tiến Champions League bát cường. Premier League chỉnh thể biểu hiện cũng tạm được, chí ít 3 nhà đội bóng tiến vào Champions League bát cường. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là thứ 5 kết quả rút thăm ra lò về sau. Ngay cả fan bóng đá cũng nhịn không được trêu chọc. Liverpool cùng Chelsea chỉ cần đồng thời đánh Euro chiến tất nhiên có kịch bản. Không sai, Champions League bát cường chiến. Liverpool sẽ cùng Chelsea trình diễn gà nhà bôi mặt đá nhau. Đồng thời còn có một loại âm mưu luận chính là UEFA muốn để Champions League tứ cường thiếu một cái. Đến từ Premiership đội bóng, UEFA không quen nhìn Premiership đã không phải là bí mật. Từ thi đấu vòng tròn phong cách cũng không phải là UEFA tôn sùng. Đến Premiership quá khứ 10 năm thổ hào đội bóng tại nhiễu loạn chuyển nhượng thị trường. Ngược lại bức UEFA ra lò tài chính công bằng dự luật các loại. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Premiership quá khứ 10 năm xem như ở vào châu Âu rơi bóng đá trên đầu sóng ngọn gió. Bị UEFA mặc kệ là công khai vẫn là vụng trộm chèn ép cũng đúng là bình thường. Mà MU thì rút được Bayern Munich. Kể từ đó cái này kịch bản liền rất bình thường phù hợp âm mưu luận. Bởi vì ai cũng sẽ không đối Moy giao đấu Guardiola có thể bảo lạnh có mang lòng tin. Như vậy Champions League tứ cường ghế bên trong sẽ chỉ có một nhà Premier League, Chelsea hoặc Liverpool. Đương nhiên, nếu như MU thật tuôn ra kinh thiên lớn lạnh đào thải vệ miện quán quân Bayern Munich, vậy cái này tứ cường ghế cũng đúng là MU nên được. Đồng thời sẽ có được toàn cầu fan bóng đá tôn trọng. Bất kể như thế nào, Champions League bát cường chiến là tháng sau sự tình. Hiện tại Liverpool chuẩn bị tiến về Old Trafford cùng MU đánh nước Anh Derby. Bởi vì giữa tuần nghịch chuyển Olympiacos khiến Moy lần nữa cưỡng ép kéo dài tính mạng. Hạm đội đường phố công bố MU hội đồng quản trị tại Champions League 1/4 trận chung kết kết thúc. Trước sẽ không cân nhắc đuổi việc Moy. Nhắc tới cũng xem như kỳ tích, từ tháng 12 sơ liền tuôn ra Moy khả năng nhịn không quá lễ Giáng sinh. Trong nháy mắt hơn 3 tháng đi qua, Moy vẫn ngồi ở MU soái vị bên trên, còn làm mấy món oanh động đại sự, tỉ như giá trên trời hợp đồng tục tầm Rooney, tỉ như lại phá chút ghi chép, tỉ như gần nhất nghịch chuyển Olympiacos xuất đội tấn cấp. Dù sao hắn thủy chung là dư luận tiêu điểm, hạm đội đường phố cho hắn lại cài lên thiên tài mũ. Không biết đây rốt cuộc là gièm pha vẫn là ca ngợi. Moy hiện nay chỉ còn lại một con đường, đó chính là tiếp tục thắng được đi, không thắng liền muốn cuốn gói xéo đi. Tại nước Anh Derby đêm trước, Moy lúc trước buổi họp báo bên trên lại cường thế không nổi. Chúng ta cùng Liverpool đồng thời tại giữa tuần đánh Champions League. Nhưng là Liverpool lại làm cho nhiều tên chủ lực nghỉ ngơi. Mà chúng ta chiến đấu hăng hái 90 phút hoàn thành nghịch chuyển hành động vĩ đại. Mặc dù cuối tuần tranh tài là tại Old Trafford tiến hành. Nhưng Liverpool mới là thắng trận lôi cuốn. Chúng ta cần bảo trì cẩn thận.